Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628 thằng nhãi con. Cầu phiếu đề cử, PS, cầu một chút phiếu đề cử ha ha, bài danh có phần quá xấu hổ, vỏ đạn đổi mới rất nỗ lực, tuy gần nhất không có bạo càng, có thể trung niên lão nam nhân nha. Tất cả mọi người hiểu, tinh lực bất lực, bảo càng dường như khó, nhưng một mực ở duy trì lấy vạn chữ đổi mới. Điều này cũng rất không lên nha. Ngao Mộc Dương dâng lên một đống đống lửa. Hắn đem gấp nồi thả thượng nấu nước pha cà phê. Một là nâng cao tinh thần, hai là ấm người. Thấy được hắn hướng cái nồi riga nước, Vương Sóc tinh thần chấn động, nói, xuyến nồi lẩu. Ngọa tàu tiểu giang ngươi đừng vội, ta ý tứ là thịt sói nồi lẩu. Ngao Mộc Dương lắc đầu nói, thịt sói rất củi, rất thô ráp, có trước ướp gia vị, sau đó dùng đại liêu dùng sức hầm cách thủy, còn muốn muộn thượng một đoạn thời gian mới được. Xuyến nồi lẩu không có cách nào khác ăn, nghe xong không có thể ăn. Vương Sóc lắc lắc đầu nói, vậy còn ở nơi này đợi làm gì vậy? Hồi đi ngủ, trừ Ngao Mộc Dương cùng Giang Thảo Tề, những người khác trước sau trở lại trong lều vải ngủ lên. Sơn dã bên trong hoang không người tung, mùa đông ban đêm rất lạnh, chim thú hoặc là xuôi nam hoặc là trốn đi ngủ đông. Dù cho có mấy cái vật sống cũng sẽ không tại ban đêm phát ra thanh âm. Cho nên rất là an tĩnh, hỏa diễm thiêu cháy củi, phát ra đùng thanh âm. Tỉ mỉ nghe ngược lại cũng có chút ý tứ. Giang Thảo Tề đột nhiên mở miệng. Lão Ngao, tạ, đang tại chú ý đống lửa. Ngao Mộc Dương vô ý thức hỏi. Cảm ơn cái gì? Giang Thảo Tề cười khổ nói. Tạ ngươi cho cứu ta một mạng. Tạ ngươi theo giúp ta đợi ở chỗ này. Ngao Mộc Dương khoát tay một cái nói. Này không có gì, kỳ thật ta rất có thể hiểu được ngươi tâm tình. Bọn họ không nuôi chó, không hiểu người cùng chó cảm tình. Ta hiểu, chó là chúng ta hảo đồng bọn. Giang Thảo Tề có chút yêu thương nói. Chúng ta Giang gia xem như cái đại gia tộc, trong nhà hài tử nhiều, bậc cha chú đều mong con hơn người, cho nên từ nhỏ đời chúng ta hài tử quan hệ không tốt lắm, càng nhiều là giúp nhau cạnh tranh. Tỷ của ta tính tình hiếu thắng, nàng mọi thứ đều muốn tranh giành thứ nhất, mà ta không phải như vậy. Ta càng ưa thích bình thường, bình bình đạm đạm sinh hoạt. Khi còn bé ta chỉ nghĩ có mấy cái chân tâm bạn chơi, nhưng ta tìm không được. Tỷ của ta cũng không chơi với ta. Bất quá ta tỷ đối với ta rất tốt. Nàng có một lần đưa ta một cái con chó nhỏ, đó là một mảnh Labrador khuyển, rất nghịch ngợm nhưng đối với ta rất tốt. Chậm rãi ta liền nhận thức đến, kỳ thật chó so với người thích hợp hơn làm đồng bọn. Mơ hồ võ, ta nuôi dưỡng 6 năm, nó cha mẹ đều là đấu khuyển, đều chết ở đấu chó trong tràng. Mơ hồ võ cũng bị đưa đi đấu thắng, vết thương đầy người, ta nhìn thấy rất đau lòng, liền mua xuống nó một mực nuôi nó. Nhớ lại đi qua, Giang Thảo Tề gần như muốn khóc. Ngao Mộc Dương rất cảm động, lúc trước hắn cảm thấy Giang Thảo Tề đối với chó thái độ có chút cử chỉ điên rồ. Hiện tại xem ra rất bình thường, nếu như tướng quân qua đời, hắn thái độ hội càng cử chỉ điên rồ. Bất quá hắn có chút buồn bực, biết khuyển rất hung, ngươi vì cái gì cho nó đặt tên kêu nảy sinh vật. Giang Thảo Tề một đầu hắc tuyến, không phải là nảy sinh vật. Là mơ hồ võ, chiến quốc danh tướng, đại tướng Vương Tiễn phó tướng. Ngao Mộc Dương xấu hổ cười cười vừa phải nói xin lỗi. Thời điểm này tướng quân móng vuốt gõ lấy núi đá ba tháp vang lên. Hắn nhìn lại, tướng quân nện bước mảnh vụn bước chạy tới. Nó trong miệng ngậm thứ gì, chạy qua tới trực tiếp phóng tới bên cạnh đống lửa. Sau đó dùng ánh mắt ra hiệu mở ra cái nồi ném vào. Nhìn xem nó ném tiểu chút chít, Ngao Mộc Dương kinh ngạc đến ngây người, màu xám trắng lông ngắn. khô cằn thân hình, tiểu cái đầu nhỏ, tiểu tiểu móng vuốt. Đây là một mảnh sói con. Giang Thảo Tề tiếng nói lập tức im bặt. Ếch, lũ sói con Tề không chết, còn sống đâu? Nó phát giác được đống lửa ấm áp, nỗ lực hướng đống lửa trong toàn chui vào. Ngao Mộc Dương nhanh chóng đem nó ôm. Sói con Tề cầm ở trong tay bay bổng. Thông qua ánh lửa hắn nhìn kỹ, này sói con còn không có mở mắt. Gió lạnh thổi qua, tiểu chút chít toàn thân run rẩy. Nó cảm giác được Ngao Mộc Dương thủ trưởng ấm áp, liền nỗ lực ngọ nguậy muốn tìm cái càng ấm uống địa phương. Nó cuống họng phát ra rầm rì sữa tiếng kêu. Có nói không nên lời đáng thương. Ngao Mộc Dương đem sói con Tể ước lượng trong ngực, sau đó hỏi, tướng quân, đây là nơi nào tới? Không cần phải nói, đây là mẫu lũ sói con. Tướng quân tặc mi thử nhãn, sao lén lút thậm thụt, nhìn xem hắn, lại tặc mi thử nhãn, sao lén lút thậm thụt, nhìn xem bắt đầu bốc lên nhiệt khí cái nồi. Nó dùng móng vuốt chìa chìa cái nồi, ý tứ rất rõ ràng. Nấu ăn, Ngao Mộc Dương khoát tay nói, không có thể ăn, không thể ăn, ngươi từ nơi nào tìm đến? Tướng quân minh bạch hắn ý tứ, nhất thời có chút ủ rũ. Nó cúi đầu thở dài, đứng lên nện bước vô lực bước chân hướng trong rừng đi đến. Ngao Mộc Dương theo sau, tại tướng quân dưới sự dẫn dắt hắn tìm thảo hoa tử. Thảo hoa tử xung quanh có tao vị, hẳn là sói nước tiểu sói thì hương vị. Hắn dùng đèn pin hướng thảo hoa tử trong nhất chiếu. Bên trong còn có hai cái sói con, đồng dạng lớn nhỏ. Bất quá lấy mang ra phát hiện một mảnh đã chết, thân thể lạnh như băng, cứng rắn, đoán chừng chết không thời gian ngắn. Một cái khác mảnh tình huống cùng trong lòng ngực của hắn không sai biệt lắm. Nhìn xem mấy cái sói con, Ngao Mộc Dương nhớ tới cái kia sói phình bộ ngực, nó rõ ràng có sữa, nói rõ nó vừa sanh xong Tể không lâu sau. Kết quả lúc ấy tình huống hỗn loạn, một đoàn người cũng không có chú ý điểm này. Tướng quân một mực ở ngửi thân sói thượng hương vị, lúc ấy không ai chú ý tới điểm này. Kỳ thật nó chính là muốn đi tìm ổ sói. Ngao Mộc Dương có phần minh bạch này sói cái tại sao lại nhiều lần tập kích người. Nó qua đói, hơn nữa nó vừa hạ Tể, nhất định phải có dồi dào đồ ăn tới cam đoan sữa lượng. Điều này làm cho nó bí qua hóa liều đi công kích nó gặp được tất cả động vật. Bình thường mà nói, trên núi dã lang trừ phi đói điên, bằng không không sẽ công kích người. Chúng tựa hồ cũng biết một khi tập kích người sẽ gặp đến bị diệt tính phản kích. Mang theo hai cái tiểu lũ sói con trở về, Ngao Mộc Dương có phần không biết làm sao. Làm sao làm? Hắn ý tứ là, này hai cái sói con xử lý như thế nào? Giết chết, đây còn là không có mở mắt lũ sói con. Không giết chết, kia nuôi dưỡng sói có phần nghe rợn cả người. Giang Thảo Tề hiểu lầm hắn ý tứ, cho là hắn là hỏi như thế nào nuôi sống này hai cái sói con. Liền nói, ta mang chó sữa bột cùng sữa dê, này có thể nuôi nấng sói con. Ngao Mộc Dương kinh ngạc nói, ngươi vẫn mang? Giang Thảo Tề nói, đương nhiên, ta mỗi ngày đều muốn cấp cho chó nhóm bổ sung dinh dưỡng. Chúng cả đời đều muốn ăn chó sữa bột cùng sữa dê. Như vậy có thể sống càng lâu. Có sữa bột, có nước ấm, cũng không có núm vú cao su. Sói muốn sống dục vọng chính là mãnh liệt, căn bản không cần phải thứ này. Hắn tìm tiểu bàn để vào sữa. Hai cái sói con Tể ngửi được hương vị chính mình ngọ nguậy đi qua đi tức bẹp thè lưỡi ra liếm lên. Giang Thảo Tề có thể nói nửa cái bác sĩ thú y. Hắn đi cầm tăm bông đưa cho Ngao Mộc Dương, nói, khuyển khoa động vật tại mở mắt lúc trước, ước chừng cách mỗi lấy nửa giờ đến hai cái nửa giờ muốn bài tiết một lần. Trùng giấy chính là phản xạ không điều kiện, cần mẫu thân dùng đầu lưỡi liếm láp. Nhưng hiện tại sói cái đã chết, ngươi dùng bông vải ký chám lấy nước ấm cho chúng nó trà lau cũng được. Ngao Mộc Dương khoát tay một cái nói, cái này không cần phải, tướng quân hội cho chúng nó thè lưỡi ra liếm. Tướng quân vẫn không biết mình được an bài cái chuyện tốt, đang ghé vào bên cạnh đống lửa biên sưởi ấm nha. Hai cái sói con tể ăn no quyền rúc vào một chỗ bắt đầu ngủ say. Ngao Mộc Dương có phần phát sầu, nói, Tiểu Giang, vừa vặn ngươi chó bị trùng mẫu thân cắn chết, ngươi có thể thu dưỡng chúng, vậy cũng là cái tuần hoàn. Giang Thảo Tề lắc đầu liên tục, ta không nuôi dưỡng sói, ta nuôi dưỡng qua, cái đồ vật này nuôi dưỡng không quen. Hơn nữa trùng mẫu thân là sát hại mơ hồ võ hung thủ, ta càng không thể nuôi dưỡng, bằng không thấy được chúng ta nhịn không được sẽ nhớ lên mơ hồ võ. Còn là ngươi nuôi dưỡng à? Nạp Ni, ngươi không nuôi dưỡng để ta nuôi dưỡng. Ngao Mộc Dương biểu thị việc này không dễ làm, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.